Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 442, chương 445, máy móc người chơi. Canh 1, ngoặc kép chấm chấm, đáng chết, hóp, đều ta có tiền ta nhất định sẽ không lại dùng đây nên chết nguyên thủy truyền tống. Scarlet che, cái chán có chút bực bội nói, e hèm, có lẽ... Đại cái đầu hóp một bên trang bị lấy cơ giáp, một bên đáp lại nàng. Đối với đa nguyên vũ trụ mà nói, luôn là hội tồn tại đủ loại kiểu dáng văn minh, mà dựa vào tại tổng võng. Những cái này văn minh cũng sẽ bày biện ra từng người không đồng nhất sáng giỏi. Scarlet cùng hóp liền là đến từ một cái cùng dịch thu vật chất giới có chút tương tự văn minh. Bất quá so với dịch thu chỗ vật chất giới, Scarlet các nàng vật chất giới muốn sớm hơn địa cùng tổng võng nối đường dây. Cảnh này khiến các nàng vị diện phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cơ giới hóa văn minh dần dần bắt đầu hướng phía nửa máy móc nửa ma pháp hỗn hợp văn minh phát triển. Mà với tư cách là trận này biến cách hạch tâm tổng võng, không thể nghi ngờ triệt để dung nhập Scarlet các nàng vị diện từng công dân trong sinh hoạt, đồng thời chiếm giữ trọng yếu phi thường địa vị, có lẽ là đã từng cơ giới hóa văn minh tư tưởng ảnh hưởng. Scarlet các nàng thế hệ này người chơi tuy cũng có không ít lựa chọn tương đối truyền thống cường hóa con đường, thế nhưng càng nhiều người chơi trả lại là thông qua các loại chiến giáp, siêu hiện thực súng ống để hoàn thành mau lẹ đề thăng, như máy móc sư, thương pháo chuyên gia đều chức nghiệp. Tại Scarlet các nàng chỗ vị diện liền thuộc về tương đối chủ lưu chức nghiệp. Scarlet chính là một cái chức nghiệp đẳng cấp đạt tới 15 máy móc sư. Chuyên nghiệp phân nhánh là nhỏ hình máy bay chiến đấu giới cường hóa. Thuộc về các nàng vị diện tổng võng người chơi vô cùng truyền thống chức nghiệp lựa chọn. Mà hóp chức nghiệp thì là tương đối tân triều cơ giáp võ sĩ. Kỳ chủ muốn đặc điểm là dựa vào máy móc chiến giáp cùng bản thân thuộc tính cường hóa để hoàn thành cân đối cùng chiến đấu. Máy móc chiến giáp cũng là máy móc sư chế tạo, bất quá thuộc về bên trong loại nhỏ chiến tranh máy móc chế tạo phân nhánh. Thuộc về máy móc sư bên trong tiêu hao tài nguyên cao cấp nhất nhất mạch. Hoàn cảnh kiểm tra đo lường an toàn, không có có độc khí thể, trang bị lên cơ giáp. Hóp thông qua cơ giáp mang theo âm thanh nguyên truyền bá hệ thống hướng Scarlet truyền đi cơ giáp trên màn hình biểu hiện kiểm tra đo lường tin tức. Dựa theo tin tức siêu tập hệ thống sở hội tụ tin tức đến xem. Chúng ta là tại một đầu tên là Thiên Không Chi Long sinh vật thượng. Scarlet điều tra liền mang theo thức vòng tay nhìn xem. Sau đó có chút tò mò mà đối với Hóp nói. Các nàng hiện nay đang vị trí là một cái cùng loại với hoàn hình sơn cốc trong khu vực. Bốn phía là cao vút trong mây màu nâu hình mũi khoan sơn. Mà phía dưới thì là thành đá phiến đất đá mặt. Rất có thể là truyền kỳ sinh vật. Dựa theo mới nhất quái vật phân cấp ít nhất thuộc về thiên tai cấp bậc hình trở lên. Hóc dùng. Trên cơ giáp sở mang theo loại nhỏ máy khoan trang bị thử thăm dò đối với mặt đất tiến hành khai thác, phát hiện tổng võng độ cứng tiêu ký 35 mũi khoan cũng hiển lộ có chút khó khăn. Kỳ quái, chiến dịch không phải là 5 người tiêu chuẩn mà, vì cái gì hiện tại đồng đội vẫn còn ở xứng đôi bên trong. Scarlet đóng liền dắt tay hoàn. Sau đó ấn mở tổng võng mô phỏng nghi ngờ nói đạo với tư cách là một cái đã kinh lịch tin tức đại. Bùng nổ thời đại văn minh cơ giới kéo dài. Scarlet các nàng có đầy đủ tin tức con đường đi thu hoạch cùng học tập tổng võng liên quan tin tức. Trên thực tế tại các nàng vị diện, tổng võng cơ sở thưởng thức tính học tập đã trở thành giáo dục tiểu học trọng yếu phi thường chương. Một, đơn giản mà nói. Chính là cần cuộc thi, căn cứ tổng võng phụ trợ chọc vào món tình huống đến xem. Có hai loại khả năng. Thứ nhất, tại nên thời gian tuyến cũng không có phù hợp yêu cầu người chơi. hoặc là nói có phù hợp yêu cầu người chơi nhưng là bọn hắn không có lựa chọn tiếp nhận chiến dịch. Nhiệm vụ thứ hai, có khả năng cái nào đó cùng chúng ta thời gian tuyến có vặn vẹo người chơi trước tiếp nhận nhiệm vụ. Trước mắt hắn đang tải thông qua tổng võng điều tiết thời gian tuyến. Tuy nhìn lên dáng người càng thêm khôi ngô hóp là với tư cách là tiền tuyến nhân viên chiến đấu. Thế nhưng tại các nàng trong đội ngũ hắn trả lại gánh chịu tin tức liên quan công tác chức trách. Bởi vì so với Scarlett cùng với khác đồng đội, hắn am hiểu hơn tại thông qua nhiều trình download điều khiển để hoàn thành các loại tin tức tụ tập. Cá nhân ta tương đối khuynh hướng loại thứ hai khả năng. Bởi vì này đại version 3 cơ giáp cấu tạo, chỗ thiếu hụt, Hawk canh âm hiển lộ có chút nặng nề. Sau đó, tại Scarlett nghi hoặc trong ánh mắt, hắn đối với Scarlett sau lưng chìa chìa. Scarlett xoay người nhìn lại. Tại nơi này, một cái hư vô nhân loại hình thái đang tại dần dần ngưng thực. Xem ra giống như là những cái kia truyền thống văn minh người chơi. Scarlett đè xuống trên cánh tay cái nút, nhất thời một cái hồng sắc điều tra ánh mắt từ nàng đầu bộ xương vỏ ngoài khung bên trong kéo dài. Ra tới, cảnh cáo, đơn vị vị trí vào hư không ngưng hiện trạng thái, vô pháp tiến hành dò xét. Sau đó, tại cái đó người chơi triệt để từ trong hư không hiện ra. Scarlett trước mắt đánh dấu tin tức đạt được đổi mới, đơn vị hình thái. Loại nhân hình đơn vị loại hình, tổng võng người chơi đơn vị độ nguy hiểm, 37.9% tồn tại tin tức ẩn nấp hiện tượng, nên số liệu từ tinh không lập lòe 3.5 hệ thống tính được suất, như cần kỹ lưỡng hơn, ổn định tính toán, thỉnh đem tinh không lập lòe hệ thống thăng cấp đến trả tiền phiên bản. Scarlett bĩu môi. Sau đó đóng liền mang theo thức vòng tay thượng soát suất thăng cấp trả tiền nhắc nhở. Máy móc sư thật sự là quá đốt tiền. Dẫn đến nàng liền những cái này phụ trợ hệ thống cũng chỉ có thể lựa chọn có cơ sở nhất công năng. Phiên bản, từ ý nào đó mà nói. Máy móc sư có thể xem như khác loại phiên bản triệu hoán sư. Bất quá một cái có khuynh hướng cấu tạo băng lãnh sắt thép chế vật. Mà cái khác thì hứng thú với các loại huyết nhục sinh linh. Nhưng hai cái này đều chiếc có một cái vô cùng phù hợp điểm giống nhau. Đó chính là đối với tư liệu trắng trợn tiêu hao. Cứ việc Scarlett là lựa chọn tiêu hao tương đối nhỏ bé loại nhỏ máy bay chiến đấu giới cường hóa. Thế nhưng với tư cách là một cái phổ thông gia đình xuất thân nàng vẫn có chút vô lực vì kế. Nếu như không phải là nàng đồng đội tại trình độ nhất định thượng trợ giúp nàng, nàng phát triển còn có thể càng thêm lạc hậu. Bất quá những cái này hy sinh đều là đáng. Scarlett sờ sờ xương vỏ ngoài bên hông liền mang theo ngoài thiết lập thượng loại nhỏ máy móc co. Lại thả trang bị, chỉ cần rất ngắn một cái thời gian, nàng là có thể hình thành một cái có dày đặc thức hạt năng lượng đả kích cùng máy móc đả kích hỗn. Hợp loại nhỏ trận địa, hai loại hỗn hợp đả kích năng lượng liên kết có đủ chỗ hiệu quả phòng ngừa một ít miễn dịch phổ. Thông vũ khí tổn thương hoặc là năng lượng tổn thương đặc thù quái vật. Ví dụ như u hồn, nguyên tố sinh vật các loại. Lần này lựa chọn tiếp nhận chiến dịch nhiệm vụ. Scarlett là nhìn chúng với tư cách là chiến dịch chủ thể thiên không chi long. Với tư cách là một cái truyền kỳ cấp bậc kinh khủng sinh linh. Nó một ít hoại tử tứ chi đều đầy đủ để cho nàng thu hoạch đến vô cùng quý giá sinh vật chế tạo tài. Liệu, bất quá điều này cần chính các nàng đi thăm dò. Chung quy tại chiến dịch sản xuất bên trong là không đề xuất đến này khối. Thế nhưng nếu như là dựa theo chiến dịch ban thưởng nhắc nhở đi soát chiến dịch. Đối với những thứ này đã kinh lịch tổng võng lúc đầu đại tẩy lễ các người chơi mà nói không thể nghi ngờ hiển lộ quá cơ sở một ít, các nàng càng có khuynh hướng tại chiến dịch miêu tả bên trong tới phát hiện che giấu tin tức. Đây cũng là các nàng một loại niềm vui thú cùng chủ lưu giá trị thể hiện. Chung quy, các nàng không tin vận khí, mà vừa lúc này, cái kia vừa mới thoát ly hư không? Tại Scarlet xem ra hẳn là ở vào truyền tống mặt trái trạng thái người chơi đột nhiên mở mắt ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.